Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 80 gạch dưới 2, Phong tình bối rối, hối hận. Góc truyện audio.com. Phong tình lời nói, cũng không khoa trương. Mỗi cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng có quang minh tương lai. Sáng lập một phương thế lực cường đại cũng không phải là việc khó. Mấy tỷ thành bảo chi chủ bên trong, sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, số lượng không cao hơn 1 vạn người. Có thể nói là vạn dặm không một. Một cái mới lập chúng thần liên minh, hiện tại liền đã có xấp xỉ 400 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Sau này lại sẽ có bao nhiêu đỉnh cấp thành bảo chi chủ gia nhập vào cái liên minh này? Có thể dự kiến, chỉ cần quản lý thỏa đáng, không hiện ra quá lớn phong ba, đưa tới chúng thần liên minh băng giải, chúng thần liên minh ắt sẽ trở thành bảo thế lực trung tối cường đại liên minh. Đây là không nghi ngờ chút nào, mà chúng thần liên minh nghị viên, tầng người quản lý, điều này hiển nhiên là một cái cực kỳ dụ người vị trí. Phàm là chúng thần liên minh phát triển, chỗ cao thượng tầng nghị viên sẽ cùng vì vậy sừng sững ở tại thành bảo thế lực đỉnh phong. Cũng đem nắm giữ một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nói là nhúc nhích chân, là có thể làm cho thế giới rung động cũng không quá đáng. Cái này vị trí, đổi lại là bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ đều khó ngăn cản dụ hoặc. Biết không chút do dự tiền trạch gia nhập vào chúng thần liên minh. Nhưng mà Lâm Y lại cự tuyệt, gia nhập vào chúng thần liên minh, chẳng phải là hướng những thứ kia vì đối kháng hắn, mới, chỉ có, tổ kiến chúng thần liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ cúi đầu. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng hắn hay là muốn nhìn, đến tột cùng là hắn thiên sứ thành bảo càng mạnh, vẫn là chúng thần liên minh càng mạnh. Lâm Y, một lần nữa cho giá đi. Phong tình, ngươi không suy xét một cái. Ta cảm thấy chúng thần liên minh thực sự rất có phát triển tiền cảnh. Chỉ phải đứng lên, liên minh chúng ta thế lực đem vô kiên bất tồi. Cho dù là khu vực trung tâm bản thổ đế quốc cũng có thể quét ngang. Lâm Y, tạm không suy xét. Phong tình bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Lâm Y thành tựu, quan phương. Tán thành tối cường thành bảo chi chủ, cũng không phải là chính là nói mấy câu. Họa chiếc bánh lớn, là có thể kéo vào được nhập bọn. Quảng cáo, đối với Lâm Y cự tuyệt, Phong tình cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Phong tình, vậy sau này hãy nói. Đến mức binh chủng số lượng bản vẽ, xem như là ta tặng đưa cho ngươi. Kết giao bằng hữu, Lâm Y, ra giá. Nhìn lấy bạn thân trong tin tức đơn giản thô bạo hồi phục. Phong tình không khỏi xoa trán một cái. Muốn cùng Lâm Y kết giao, làm quan hệ tốt, thật là không phải một cái dễ dàng sự tình. Phong tình suy nghĩ một chút, liền hồi phục 300 khỏa năng lượng thạch. Đây coi như là một người bạn giá cả. Đối với ở vào tầng dưới chót thành bảo chi chủ mà nói, binh chủng số lượng bản vẽ giá trị không đáng giá 50 khỏa năng lượng thạch, nhưng đối với đỉnh cấp thành bảo chi chủ mà nói, nó giá trị ít nhất 500 khỏa năng lượng thạch ở trên. Rồi đến Lâm Y nơi đây, binh chủng số lượng bản vẽ, giá trị liền hiện nay mà nói cũng vượt lên trước 1.000 khỏa năng lượng thạch. Dù sao, hắn binh chủng là thiên sứ, nếu như phong tình ra giá 1.000 khỏa năng lượng thạch, Lâm Y cũng tuyệt đối sẽ mua. Đơn giản chính là giao dịch qua đi lại kéo đen là được. Phong tình cũng biết điểm này. Cho nên để cùng Lâm Y thành lập quan hệ tốt đẹp, không có cho một cái lòng dạ hiểm độc giá cả. Lâm Y thành giao. Tốt. Lập tức phong tình liền đem binh chủng số lượng bản vẽ trưng bày đến rồi giao dịch khu. Trao đổi mua bán giá cả 300 khỏa năng lượng thạch. Ngón tay nhập lại định trao đổi mua bán bởi vì Lâm Y, phong tình mắt thấy, binh chủng số lượng bản vẽ từ giao dịch khu trung tiêu thất. Đồng thời có tin tức gợi ý nàng thu hoạch 300 khỏa năng lượng thạch. Nàng cũng không cảm giác đau lòng. Đối nàng mà nói, binh chủng có thể chiêu mộ, nhưng cùng Lâm Y kết giao lại ý nghĩa trọng đại. Lại cùng Lâm Y tán gẫu vài câu. Đột nhiên, Phong Tình lại tựa như nhớ ra cái gì đó. Không có thể chịu ở nội tâm hiếu kỳ. Hỏi Lâm Y, có thể tiết lộ một chút. Thú triều hoạt động duy nhất thường cho là cái gì không? Lâm Y, muốn biết. Lâm Y, thần vật. Vương triều chi tâm, thần vật. Phong Tình hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy, vương triều chi tâm nhất định cùng sau này thành lập vương quốc. Thậm chí là đế quốc có trọng yếu quan hệ. Giá trị của nó, sánh ngang thần khí. Phong Tình chuẩn bị tiếp tục hỏi. Muốn biết vương triều lòng hiệu quả là cái gì? Vừa lúc đó, nàng đột nhiên thu được bạn thân tin tức gợi ý. Bạn tốt của ngươi Lâm Y đưa ngươi cắt bỏ. Không cách nào gửi đi tin tức cái này nhắc tới thì. Trực tiếp đem Phong Tình cho chấn động bối rối. Mới vừa còn trò chuyện thật tốt. Đồng thời còn làm thành một khoản tình hữu nghị buôn bán. Lâm Y liền đem nàng xóa. Qua sông đoạn cầu. Đây là cái gì quỷ? Phong Tình bị mãnh liệt kích thích. Rất là bất mãn. Coi như là tá ma giết lừa. Cái kia không có đạo lý nhanh như vậy liền đem lừa giết đi. Phong Tình ám xì một tiếng khinh miệt. Nàng mới không phải lừa. Tóm lại, hắn hiện tại tức giận phi thường. Lúc này đã nghĩ lần thứ hai xin thêm Lâm Y bạn thân. Sau đó chất vấn Lâm Y tại sao muốn làm như vậy. Xin tin tức đã đưa vào. Nhưng cuối cùng, Phong Tình vẫn là không có gửi đi ra ngoài. Bởi vì giờ khắc này nàng đã từng bước bình tĩnh lại. Minh bạch Lâm Y hủy nàng nguyên do. Lâm Y cùng nàng, chung quy là không có giao tình gì. Duy nhất kết giao điểm, chỉ là nàng tấm kia binh chủng số lượng bản vẽ. Xem ở binh chủng số lượng bản vẽ cùng tình hữu nghị giá cả mặt mũi bên trên. Lâm Y đại khái suất sẽ không đưa nàng bôi bỏ. Sau này song phương cũng có thể ngẫu nhiên nhờ một chút. Tham thảo một cái tương lai thành bảo thế lực phát triển. Xúc tiến quan hệ. Đây cũng là nội tâm của nàng ý tưởng. Mượn binh chủng số lượng bản vẽ. Gần hơn cùng Lâm Y quan hệ. Nhưng mà, hai người vốn là đạm thủy chi giao. Nàng, lại nhìn trộm Lâm Y bí mật. Hỏi có quan hệ, thú triều hoạt động duy nhất thường cho. Sự tình, cái này liền làm cho đạm thủy chi giao. Trong nháy mắt biến đến như người dưng nước lã. Sản sinh ác cảm. Lâm Y vẫn chưa cự tuyệt, thỏa mãn nguyện vọng của nàng, hồi phục nàng vương giả chi tâm, mà còn nhân tình của nàng, quảng cáo, người lại không liên quan, bởi vì, Lâm Y liền trực tiếp đưa nàng bôi bỏ, không muốn cùng nàng nhấc lên thiên hệ, Lâm Y, không muốn bị người ta nhòm ngó bí mật, đối với nhìn trộm hắn người bí mật, không có hảo cảm, sau khi suy nghĩ minh bạch. Phong Tình nhất thời lòng tràn đầy hối hận. Nàng lòng hiếu kỳ quá nặng. Mục đích tâm quá mạnh mẽ. Đồng thời hỏi có quan hệ. Thú triều hoạt động duy nhất thường cho. Thời cơ cũng không đúng. Đạm thủy chi giao. Như thế nào là có thể đi nhìn trộm hắn bí mật của người. Phong Tình cho rằng. Nàng hẳn là ức chế lòng hiếu kỳ của mình. Nghĩ biện pháp cùng Lâm Y gần hơn quan hệ. Các loại. Chờ, thời cơ chín muồi sau đó mới thử hỏi. Hoặc là từ Lâm Y chính mình nói cho nàng biết. Đây mới là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng, nàng quá mức gấp gáp. Mất đi chân quý binh chủng số lượng bản vẽ không nói. Liền bản thân đều bị xóa. Một tấm bài tốt đánh nát như. Hiện tại giải thích, cũng đã không cách nào vãn hồi. Phong Tình biết. Nàng coi như tiếp tục xin thêm bạn thân, cũng nhất định sẽ bị Lâm Y cự tuyệt. Từ trong chuyện này, Phong Tình đã biết Lâm Y là một cái tính cách ưu việt người. Lại công tác nói 102, thích chính là thích chính là không thích. Lâm Y sẽ không bởi vì nàng là cái gọi là được công nhận nữ thần. Liền cho nàng lưu mặt mũi. Đây là cái gì? Sắt thép thẳng nam a. Phong Tình xoa trán một cái. Muốn tiến công chiếm đóng thẳng nam độ khó cũng không nhỏ. Nàng lẩm bẩm, xem ra, chỉ có thể chờ đợi có thời cơ thích ứng. Lại theo Lâm Y giải thích, hòa hoãn một cái cứng ngắc quan hệ. Ngược lại cũng không phải không có thu hoạch gì. Thăm dò Lâm Y tính cách, sau đó mới ở chung liền dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Phong Tình coi như là tự mình an ủi mình một cái, cách chương.